Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, thứ 821 chương rốt cuộc là ai chỉ số thông minh thấp. Tính toán một chút, này từ đứa nhỏ tốt như vậy lừa, nói cái gì tín cái gì, dự đoán còn là một chỉ số thông minh thấp, cũng phân không rõ rốt cuộc nên thế nào tống còng tay. Thời gian khẩn cấp. Bọn họ không thể ở những chuyện nhỏ nhặt này lãng phí thời gian. Bọn họ là ai? Thần thâu, đừng nói là một bộ còng tay. Cho dù là thép xi măng lồng giam, bọn họ cũng có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Bị khảo ở người nọ, lập tức hướng bọn họ phất tay một cái. Các ngươi hãy đi trước, ta lập tức đuổi kịp. Hảo, có người làm cái thủ thế, ý bảo mình sẽ ở ven đường lưu tín hiệu. Bị khảo ở người nọ vẫn là một bụng khí, một chờ bọn hắn ly khai, liền lập tức lấy dây thép bắt tay khảo chìa khóa mở ra. Trong miệng thấp giọng mắng, này nha đầu chết tiệt kia, đợi một lúc ta phi tự tay bẻ gãy cổ nàng không thể. Lời còn chưa dứt, hắn cảm giác mình vai bị đâm một chút, người nào, người nọ sợ đến toàn thân một kích linh, chẳng lẽ là bị Nghiêm gia bảo tiêu phát hiện. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện phía sau, phiêu, một mặc đồ trắng sắc cổ trang tiểu nam hài. Tiểu nam hài mặt mày như họa, thần tình lãnh túc, tiểu đại nhân tựa như, có một loại thập phần thành thục ổn trọng khí chất, thế nhưng trong tay lại mâu thuẫn ôm một tối om, hình như bố hoa gạch dưới hoa gì đó, người, ánh mắt người nọ sắp trừng ra gạch dưới tơ máu tới. Trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Ngươi, là ai, tại sao là phiêu trên không trung? Bạch y tiểu nam hài đương nhiên là quân quân. Hắn bình tĩnh nhìn nam nhân. Bạch thay đổi luôn, đây không phải là địa phủ phụ trách câu hồn sao? Quân quân mặt không thay đổi chỉ vào trong lòng mình tối om gì đó. Đây là của ta tiểu đồng bọn. Hắc vô thường, hắn vừa mới tống vài người đi tìm chết. Mệt đang ngủ, người nọ mặt đã là màu xám trắng. Trừ gạch dưới xúc khóe miệng, bất, không có khả năng, ngươi, ngươi câu lầm người, ta còn chưa có chết. Quân quân vẫn là diện vô biểu tình, diêu tựa như, trên không trung bay tới phiêu đi, ngươi cấu kết Louis gia tộc. Đào trộm nguy hại nhân loại virus ta không có, ngươi tìm lộn người, người nọ nghe thấy ở đây, được cứu tựa như hô to, cái gì Louis gia tộc, không quan hệ với ta. Chỉ có Simon Bryan nói muốn mô hình hoặc virus, hơn nữa cuối cùng tiếp được này đơn sinh ý cũng không ta. Nga, là hắn, quân quân đạt được hài lòng đáp án. Rốt cuộc bất phiêu, thu hồi khinh công, bình tĩnh trở xuống mặt đất, trong ngực hắn cái kia tối om gì đó. Cũng rốt cuộc bị hắn phù chính, kia thật đúng là cái hoa gạch dưới hoa. Chán thượng, còn viết cái to lớn gạch dưới đại ngốc. Trong lúc vô tình đem cái gì đô công đạo người nọ. Hắn tuét miệng, pho tượng tựa như ngốc ở đằng kia. Không thể tin mình ở đối mặt cái gì. So với gặp quỷ còn đáng sợ hơn. Hắn bán đứng virus người mua. Hắn vậy mà đem không nên nói tất cả đều nói ra. Hắn, TMD lại bị một đứa bé trai đùa bỡn. Quân quân nhìn hắn một cái. Bình tĩnh mà yêu nhã. Một quyền đem hắn đánh ngất xỉu. Kéo đi dưới đất một tầng khóa khởi đến, chờ nai con lộc hố hoàn những người khác, lại đem bọn họ cùng nhau giao cho cảnh sát thúc thúc. Cửa phòng bếp, Nghiêm gia lưu thủ bảo tiêu và người hầu các đã sớm chen ở đằng kia nghe lén. Hiện tại tất cả đều lệ rơi đầy mặt, thực sự là, hảo hữu hiệu kiểu mới bức cung pháp a. Theo nai con lộc ly khai những người đó, còn không biết bên này có hố to xuất hiện. Tiếp tục mù quáng lạc quan đi về phía trước. Hết chương.